mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, 329 ngày diệt vong nguyên tội. Mặc dù đã bị cứu, mặc dù mình và lửa cháy mạnh trên người thương đã hoàn hảo, không có để lại một tia dấu vết, Chu Tiểu Vân không thể tin những thứ này đều là thực sự. Đầu óc ở vào nghiêm trọng thất trung, còn có trước mắt hai người kia, Chu Tiểu Vân khóe miệng co quắp nhìn yêu nghiệt một nam một nữ. Thực sự không thể tin trước mắt hai cái này là nhân loại. Vẫn là cùng bọn họ người bình thường loại. Mặc dù thực lực của chúng ta là cường hơi lớn, nhưng các ngươi cũng không cần tượng nhìn quái vật bình thường đi. Có chút buồn bực, nàng còn là lần đầu tiên thử bị đương yêu quái. Bất quá dựa theo tuổi tác đến nói, chúng ta ở trong mắt bọn họ đúng là có chút tượng quái vật. Chúng ta hẳn là tính là của bọn họ tổ tiên đi. Đông Phương Tuyết buồn cười đạo, đúng vậy, ly khai địa cầu bất giác đô hơn 1.000 năm. Có chút cảm thán, nhìn đi, này là bình thường nhân lời nói sao? 1.000 năm, mặc dù là hiện tại nhân loại thân thể tố chất bị đại cải thiện. Sinh mệnh đã không còn là ngắn trăm năm, mà đạt được 300 năm tả hữu. Nhưng 1.000 năm, trời ạ, trừ phi là những thứ ấy viễn cổ trong truyền thuyết gần thần tồn tại. Mà trước mắt hai người này, hẳn là đi, nếu không giải thích thế nào vừa phát sinh tất cả đâu. Ngươi thấy qua chỉ cần phất tay một cái là có thể để cho bọn họ sợ như sợ cọp tang thi biến mất. Nhập Trần Yên, nhân có thể vút lên trời cao sống uổng sao? Nhân có thể động một chút là đem sống ngàn năm treo ở bên miệng sao? Đi qua cùng Chu Tiểu Vân, lửa cháy mạnh hai người đối thoại. Cùng Đông Phương Tuyết hiểu được hiện ở địa cầu hiện trạng. Địa cầu trên cơ bản lui trở về nguyên thủy thời đại. Sở hữu cơ giới hóa tất cả đô chìm ngập ở tại lịch sử nước lũ trong. Mà nhân loại cũng không còn là địa cầu chúa tể, chỉ là sinh hoạt tại địa cầu trên đáng thương bị liệt giết cứu. Hiện tại trên địa cầu chân chính chúa tể là tang thi cùng hải tộc. Không sai, cũng chính là trong truyền thuyết thi yêu cùng hải tộc. Thi yêu là UU sáng sớm liền nghĩ đến, nhưng hải tộc lại làm cho kỳ ngoài ý muốn. Đối với hải tộc UU rất ít tiếp xúc, trừ ở hư linh bên trong không gian gặp qua mấy cái hải yêu ngoại. Thật không có đã từng quen biết, hải tộc một tộc rất là thần bí, bọn họ cực độ tính bài ngoại. Bình thường hải tộc cũng có mị hoặc bề ngoài, nhưng bọn hắn tính tình lại là cực độ nóng nảy, mà dựa theo địa cầu địa hình đến nói, cũng đúng là phi thường thích hợp hải tộc sinh tồn. Trải qua nhiều năm vỏ quả đất biến hóa, hiện tại địa cầu đã có 85% đều là biển rộng. Nhân loại ở hải tộc cùng tang thi áp bách hạ, chỉ có thể tượng con chuột bình thường khắp nơi trốn. Trên phi thuyền, Chu Tiểu Vân cùng lửa cháy mạnh ở một cái phòng chung. Ngày này chấn động xa xa so với bọn hắn sống mấy chục năm còn nhiều. Nhìn trong phòng vô cùng hiện đại hóa tất cả, hai người đô rơi vào trầm tư. Bọn họ thật là trong truyền thuyết vứt bỏ của chúng ta tổ tiên sao? Chu Tiểu Vân đối với kia đoạn nhân loại tối hắc ám lịch sử, còn là biết một ít, đương nhiên đây cũng là năm đó may mắn người còn sống sót. Miệng miệng tương truyền một đời truyền xuống. Hẳn là, lửa cháy mạnh đối với UU cùng Đông Phương Tuyết nói cho bọn hắn biết kia đoạn lịch sử cùng mình. Thế hệ trước truyền xuống lịch sử sai biệt. Cảm thấy mê man, năm đó thật là trong truyền thuyết sao chổi đụng địa cầu. Đưa đến sở hữu thực lực cường đại nhân loại ly khai ở đây sao? Chu Tiểu Vân, không biết là đang hỏi lửa cháy mạnh còn là ở hỏi mình. Ta cảm thấy có bát tầng hẳn là không sai, mà nàng hẳn là chính là trong truyền thuyết mang theo tổ tiên 10 vạn nhân cùng nhau ly khai địa. Cầu tư đồ UU, lửa cháy mạnh trong mắt có một tia dãy rùa. Tư đồ UU, không thể nào, thế nào cùng tổ tiên truyền xuống họa thượng không đồng nhất dạng a? Chu Tiểu Vân không hiểu, bọn họ là kẻ mạnh, nghĩ phải thay đổi mình tướng mạo hẳn là rất đơn giản. Huống chi đô 1.000 năm, này trong lúc xảy ra chuyện gì, đủ để thay đổi rất nhiều. Huống chi chúng ta bây giờ căn bản không cần xoắn suýt này đó. chỉ cần biết rằng nàng là nhân loại, là chúng ta một tộc nhân, kia là đủ rồi. Tộc nhân của chúng ta cuộc sống rất bi thảm, mà bọn họ đến có lẽ sẽ là nào đó chuyển cơ cũng nói không chừng. Ít nhất chúng ta sẽ không lại bị xem như thức ăn cũng tốt. Lửa cháy mạnh trong mắt tràn đầy chờ mong, ngươi nói đối, nhưng bọn họ liền chừng 100 nhân, thế nào cùng những thứ ấy hơn 1.000 hơn vạn hải tộc tang thi đấu. Mặc dù là ở cường đại, ở số lượng trước mặt cũng sẽ trở nên tái nhợt đi. Chu Tiểu Vân thở dài nói, đã đối phương nói sẽ không lại làm cho nhân loại làm bị săn giết đối tượng. Như vậy ta tin nàng liền có thực lực như vậy làm được. Lửa cháy mạnh trong mắt tràn đầy kiên định, bởi vì thấy được đối phương cường đại, hắn và Chu Tiểu Vân đã thỉnh cầu đối phương đối với mình kinh đi huấn luyện. Hắn tin chỉ cần có một ngày có thể cùng người kia như nhau cường đại. Như vậy tộc nhân của mình liền sẽ không còn đã bị hải tộc cùng thi yêu khi dễ. Địa cầu, Trình Phong trôi ở không dấu vết trong tinh không, Tĩnh Tĩnh xem giả trước mắt vẫn thạch đàn, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Hắn liền biết, theo đối phương nhất định sẽ có thu hoạch, nhưng không nghĩ đến đối phương vậy mà cho mình lớn như vậy một kinh hỉ. Thực sự là thái làm người ta ngoài ý muốn, đem toàn thân hơi thở thu lại. Trình Phong thân ảnh làm nhạt ở trên hư không trung, mà đang ở này một hai tiến vào địa cầu thời gian. Nguyên bản đem địa cầu ẩn nấp khởi tới chủ mưu, hải yêu một tộc chân chính vương giả, một tòa xa hoa thủy tinh cung nội, một có tức khắc xanh biển rong bình thường tóc dài tuyệt mỹ nữ tử. Chậm rãi mở ra cặp kia xanh thảm sắc thủy con ngươi. Một đạo không thể phát hiện hàn quang ẩn ẩn thoáng qua. Mà không biết dưới đất mấy vạn lý âm hàn trong sơn động. Thân mặc áo đen kiều mị nữ tử lười lười theo giường trên ngồi dậy. Thân một lười eo, trắng nõn bàn tay bao ở phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn. Chân mày một trọn, người đến, cũng nên hoạt động một chút. Khanh khách, cười duyên thanh ở vắng vẻ bên trong sơn động. Có vẻ âm u mà quỷ dị. Không ai hội đem này quyến rũ tự nhiên nữ tử cùng trong truyền thuyết thi yêu tương liên. Ở mọi người đã biết ý thức chung thi yêu vĩnh viễn là một tiếng hắc bào bao vây lấy toàn thân không? Có một tia da thịt kiền kích nhập xác ướp bình thường. Thậm chí toàn thân tản ra tối tăm tử khí, màu đỏ con ngươi, mà cô gái trước mắt lại là phá vỡ đối thi yêu nhận thức. Làm đứng ở thi yêu kim tự tháp đỉnh tồn tại. Nàng đã cụ có đủ thực lực thay đổi nguyên bản lệnh chính nàng đô chán ghét bề ngoài. Chẳng qua là phân tử gây dựng lại mà thôi. Đối với bất hủ cường giả đến nói trừ sinh mệnh không thể sáng tạo. Bọn họ đã có thể sử dụng tự thân lực lượng sáng tạo đủ nhiều gì đó. Tựa như chính bọn họ như nhau. Chỉ cần linh hồn bất diệt, thân thể mặc dù hoàn toàn mai một. Muốn một lần nữa đắp nặn cũng bất quá là tiêu hao một ít năng lượng là được rồi. Phi thuyền ẩn hình ở trên hư không, mà U cùng Đông Phương Tuyết Tĩnh Tĩnh ngồi ở trong phòng. Nếm linh trà, chờ đợi khách nhân đến. Đã tới, hai vị mời ngồi đi. Đông Phương Tuyết âm thanh trong trẻo vang lên, U chân mày cũng không động một chút, xem ra là đã sớm biết đối phương đến. Hắc bào cô gái quyến rũ cùng xanh biển tóc dài nữ tử. Khoan thai theo trong hư không vút lên trời cao bước đi thong thả bộ xuống. Tựa hồ một điểm cũng không bị nhân xem thấu lúng túng. Khanh khách, tiểu nữ tử mị cơ. Vị này tiểu ca tên gọi là gì a? Cô gái áo đen vừa hiện thân liền chừng một đôi phóng lục quang mặt mày nhìn chằm chằm Đông Phương. Tuyết. Cặp kia nhìn chằm chằm mặt mày tựa hồ muốn đem Đông Phương Tuyết toàn bộ nuốt ăn vào bụng. Dày đặc dục vọng làm cho người ta chán ghét. Đông Phương Tuyết cau mày. U cũng không ngẩng đầu lên vung tay áo. Một cỗ cường đại kình khí liền hướng phía mị cơ mà đi. Ước, tiểu ca tình nhân của ngươi ăn vị lạp. Lớn như vậy tính tình. Ta xem ngươi còn là sớm làm quang nàng đi. Tỷ tỷ ôm ấp vĩnh viễn cho ngươi mở rộng thế nào a? Khanh khách, mị cơ cười duyên nhẹ nhõm né tránh, hải lam tóc dài nữ tử vô cảm, trong mắt lại là đối mị cơ chán ghét cùng không thèm. Lời vô ích thiếu nói, của chúng ta ý đồ đến, bất nói các ngươi cũng rõ ràng, hòa hay chiến, toàn nhìn ý của các ngươi. Đông Phương Tuyết tựa hồ cũng đúng Mị Cơ vô lễ cảm thấy chán ghét. Ngữ khí không có ngay từ đầu như vậy nhu hòa, chỉ bằng hai người các ngươi, một bất hủ đại viên mãn cùng một bất hủ trung cấp. Xanh biển tóc dài nữ tử không thèm, có không có tư cách ngươi rất nhanh liền có thể biết. U khóe miệng khẽ nhúc nhích, lạnh lùng liếc mắt nhìn xanh biển tóc dài nữ tử. Ở xanh biển tóc dài nữ tử kinh ngạc chung, trong phòng bốn người đột nhiên biến mất. Không gian pháp tác, thời gian quy luật mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Mị Cơ không dám tin kinh hô mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Mị Cơ cùng xanh biển tóc dài nữ tử rõ ràng cảm giác được quanh thân không gian dao động cùng thời gian tốc độ chảy quỷ dị biến hóa. Cái này ngay cả vẫn cao ngạo xanh biển tóc dài nữ tử cũng không thể bất biến sắc mặt thế chi yêu. Nhiệt quy luật, kìa, được rồi, hảo hảo phát cái gì tiêu âm mặt thế chi yêu nhiệt quy luật. Chúng ta thừa nhận thực lực của ngươi chính là lạp, vốn có cũng không phải chính ta độc chiếm, nhiều hai người cũng như nhau lạp mặt thế chi yêu nhiệt quy luật. Nhìn Mộng La cái kia lạnh giá tử bộ dáng, căn bản bất trông chờ đối phương loại này thời gian có thể lời nói mặt thế chi yêu nhiệt quy luật, Mộng La tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó xem bộ dáng là ngầm thừa nhận. Đã đối phương nắm trong tay hai đại chí tôn quy luật. Mặc dù chỉ có bất hủ trung cấp đích thực lực, nhưng đối với chiến khởi đến, chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào thật đúng là khó mà nói. Loại này lưỡng bại câu thương đại chiến vẫn có thể miễn thì miễn đi mặt thế chi yêu nghiệt quy luật. Dù sao hơn 1000 năm, cũng không có thể nhìn ra này cầu có cái gì kỳ quặc, có lẽ đối với mới có thể giải ra cũng nói không. Chừng đâu mặt thế chi yêu nghiệt quy luật, nguyên bản ta là bất tính toán động thủ. Đáng tiếc, các ngươi mấy năm nay hành động chọc giận ta mặt thế chi yêu nghiệt quy luật. Nơi này là ta hành tinh mẹ, các ngươi lại đem ở đây biến thành này phúc quỷ bộ dáng. Thực sự là thái làm người ta ghét. Nói năm đó tang thi virus là ai phóng mặt thế chi yêu nghiệt quy luật. Kỳ thực U không hỏi cũng trong lòng có làm sáng tỏ. Hai mắt lạnh lùng nhìn Mị Cơ mặt thế chi yêu nghiệt quy luật. Khanh khách, nha đầu ngươi cần gì phải vì những thứ ấy con kiến hôi bình thường tồn tại như vậy liều mạng đâu. Mặt thế chi yêu nghiệt quy luật. Đại gia có việc hào thương lượng không phải mặt thế chi yêu nghiệt quy luật. Mị Cơ trên mặt cười duyên càng sâu. Nhưng trong lòng thì cảnh giác khởi đến mặt thế chi yêu nghiệt quy luật. Nói như vậy là ngươi mặt thế chi yêu nghiệt quy luật. U hai mắt hàn quang bắn thẳng đến mặt thế chi yêu nghiệt quy luật. Nha mặt thế chi yêu nghiệt quy luật. Nha đầu, ngươi lời này nói, ta chẳng qua là đem chính mình hài nhi các mang đến ổn định cuộc sống mà thôi. Nếu như ngươi muốn trách lời chỉ sợ cũng không trách được trên đầu của ta. Muốn trách ta, ngươi cũng chỉ có thể trách năm đó cái kia đem chúng ta dẫn đến nơi đây tới kẻ mạnh mặt thế chi yêu. Nhiệt quy luật, nếu không phải là hắn, chúng ta cũng sẽ không đem chủ ý đánh đến nơi đây đến không phải. Nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ buông tha thập kỷ nguyên mới luân hồi một lần cơ duyên sao mặt thế chi yêu nhiệt quy luật. Mị Cơ trên mặt tiểu ý không giảm. Nhưng trong mắt lại là ít có lộ ra một tia nghiêm nghị mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Nàng cảm thấy đối phương trên người sát khí. Nếu như lúc này bất bỏ đi nha đầu này tâm tư sợ rằng sau một khắc liền sẽ là một hồi sinh tử khó. Liệu đại chiến, đây cũng không phải là nàng Mị Cơ muốn xem đến mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Ngươi là nói có người đem ngươi các dẫn tới. Không phải là các ngươi chính mình đẩy tính ra sao mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Đông Phương Tuyết bỗng nhiên tiến lên trước, mắt từ từ nhìn chằm chằm Mị Cơ cùng Mộng La mặt thế chi yêu nghiệt quy luật. Ước ta nói tiểu Mỹ Nam A, ngươi cũng quá để mắt tỉ tỉ đi. Suy tính, khanh khách, trưởng khống tiên đạo quỹ tích kia thế nhưng tiên tôn đặc quyền. Tỉ tỉ ta dù cho bản lĩnh hơi chút so với bình thường bất hủ đại viên mãn cường như vậy điểm. Nhưng cũng không phải không gì không biết A mặt thế chi yêu nghiệt quy luật. Mị Cơ bao ở cái miệng nhỏ nhắn cười duyên mặt thế chi yêu nghiệt quy luật. Đông Phương Tuyết nhìn về U mặt thế chi yêu nghiệt quy luật. Ngươi nếu như bất tin lời của ta, có thể hỏi Mộng La muội muội a mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Ta thế nhưng cùng Mộng La muội muội cùng nhau đến đâu? Nếu như năm đó là ta phóng điểm đồ từ đô tôn lời. Kia chàng sao trời đại nổ thế nhưng nàng chế tạo mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Mị cơ trong lòng căm tức phi thường, làm chi đô nhắm ngay nàng a mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Đừng tưởng rằng nàng dễ khi dễ, này đáng chết giả chính kinh cũng đừng nghĩ dễ chịu mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Mộng La chân mày cấp không thể tra nhíu lại, nhưng cũng không có phủ nhận. Đối với cao như vậy ngạo nàng đến nói này liền tương đương với ngầm thừa nhận mà thế chi yêu. Nhiệt quy luật, huống chi, loại này thời gian, các ngươi nhất định phải cùng chúng ta đánh một sống một chết không thành. Muốn biết các ngươi tiến vào không bao lâu, đã có người lặng lẽ ẩn vào tới mà thế chi yêu nhiệt quy luật. Mị cơ khóe miệng nổi lên một tia tự tin mỉm cười. Nói đến đây, nàng cũng không tin U thật có thể không để ý lợi ích thiện nghi những người khác mà thế chi yêu. Nhiệt quy luật, ngươi xác định mà thế chi yêu nhiệt quy luật. U nhíu mày, xem ra là có người theo đuôi nàng mà đến. Thế nhưng lấy thực lực của chính mình lại vẫn hội bị người theo dõi. Này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi mà thế chi yêu nhiệt quy luật. Muội muội a, đây là đương nhiên. Bên ngoài vẫn thạch đàn đại trận thế nhưng tỷ tỷ ta tự tay bố trí. Mặc dù bất có thể ngăn cản đại viên mãn vừa lên kẻ mạnh. Thế nhưng, có người hay không tiến vào, còn là rất rõ ràng. Ai, kỳ thực ta cũng không nghĩ có thể ngăn lại bên ngoài kẻ mạnh. Chẳng qua là đương thủ thuật che mắt xử mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Nhìn vẻ mặt không sao cả mị cơ, nhưng trong lòng thì không thèm. Đó là bởi vì các ngươi không có tất thắng nắm chặt. Muốn là đối phương tới chỉ có một đại viên mãn sợ rằng này hai vị đã sớm trở mặt. Còn ở nơi này chít chít méo mó mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Thực sự là dối trá mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Không như chúng ta trước nhịn xuống. Lúc này động thủ tiện nghi người ngoài. Cái được không bù đắp đủ cái mất a mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Đông Phương Tuyết truyền âm nói mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Ta biết, bất quá dù cho phóng quá các nàng, cũng muốn cho kỳ xuất huyết nhiều một lần mới được mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Tàn bạo đạo mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Đây là đương nhiên mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Đông Phương Tuyết cười, cười bí hiểm mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Các ngươi đem của chúng ta hành tinh mẹ chiếm lấy nhiều năm như vậy. Có phải hay không nên cho chúng ta một điểm bàn giao a mặt thế chi yêu nghiệt quy luật? Dùng lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm vào mị cơ cùng Mộng La mặt thế chi yêu nghiệt quy luật. Ta nói muội muội a, tỷ tỷ ta nói nhiều như vậy ngươi thế nào còn đang xoắn suýt này nha? Mọi người đều là kẻ mạnh, này đem tinh cầu bất cùng ngoạn nhi tựa như, nhiều nhất là tình cờ nơi này là ngươi hành tinh mẹ mà thôi. Cùng lắm thì tỷ tỷ dựa theo giá thị trường gấp 10 lần bồi thường nhĩ hảo lạp mặt thế chi yêu. Nhiệt quy luật, mị cơ vẻ mặt bất đắc dĩ mặt thế chi yêu nhiệt quy luật. Mộng La trực tiếp một cái liếc mắt, tình cầu đối với các nàng đến nói thật đúng là chính là đồ chơi. Căn bản không để ở trong lòng, huống chi là như vậy một dân bản xứ tình cầu mặt thế chi yêu nhiệt quy luật. Ngươi là giả ngu đâu, còn là thật khờ. Qua nhiều năm như vậy ta chết ở trong tay các ngươi tộc nhân. Chẳng lẽ các ngươi đã nghĩ dùng chính là tiền bạc so sánh sao mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Cả giận nói. Cái này là thật hỏa mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Đói, kia muội muội ngươi muốn thế nào mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Mị cơ khóe miệng một chiều. Muốn lẫn lộn khái niệm ý nghĩ triệt để thay chết lưu mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Mộng La chân mày lại lần nữa nhăn lại mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Như vậy đi, nhìn ở các ngươi như thế thành tâm phân thượng, nhượng các ngươi rời khỏi địa cầu này không hiện thực, nhưng các ngươi nghĩ phải ở lại chỗ này lời. Các ngươi mang đến vài thứ kia, nhất định phải ở ta xác định khu vực nội hoạt động. Không cho phép ở thương tổn ta bất luận cái gì một tộc nhân. Nếu như làm không được, chúng ta liền chiến đi mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Hảo mà thế chi yêu nghiệt quy luật, mị cơ căn bản không muốn bao lâu liền gật đầu đáp ứng. chỉ cần không ly khai chuyện gì đều tốt thương lượng, chẳng qua là hạn định phạm vi mà thôi mà thấy chị yêu nghiệt quy luật. Mộng La mày nhăn lại, của nàng con dân cùng những thứ ấy tang thi cũng không như nhau. Là thật chính tộc nhân, không hề giết người tộc, trái lại không có gì, vốn có bọn họ liền cùng nhân tộc không có gì thâm cừu đại hận. Một ở hải lý một ở trên đất liền, cơ bản không có cùng xuất hiện, nhưng nếu như hạn định phạm vi hoạt động lời, sợ rằng tộc nhân sẽ có câu oán hận, mà nàng mang đến đương nhiên bất là cái gì bình thường hải tộc. Mà tất cả đều là một ít thiện chiến dũng sĩ mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Nhượng này đó sức lực dồi dào dũng sĩ nghẹn khuất ở một góc. Cái này làm sao đâu không tốt lắm đâu mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Nhưng cuối nàng còn là gật đầu, ai gọi các nàng trước đối lý đâu mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Huống chi, này địa cầu bản thân bí mật nhưng cũng không tượng mị cơ nói như vậy nghìn năm qua. Các nàng cái gì cũng không thăm dò đến, có ít nhất một điểm phát hiện, liền làm cho các nàng kinh hỉ. Chỉ cần ở trên tinh cầu này sinh ra tộc nhân, trời sinh liền có thể so với bình thường tộc linh hồn của con người cường đại. Điều này làm cho sở hữu ở trên tinh cầu này sinh ra tộc nhân. Có tiên thiên ưu thế, đối kỳ sau tu luyện có thể nói là làm ít công to mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Đây cũng là vì sao các nàng phải đem bên trong tộc mình ưu tú tộc nhân dẫn đến nơi đây đến cư trú. Nguyên nhân mà thế chi yêu nghiệt quy luật, không biết thì yêu một tộc có phải hay không cũng như vậy. Nhưng Mộng La biết. Các nàng thì yêu một tộc coi trọng nhất nhưng không phải là linh hồn lực. Linh hồn cường đại, đại biểu cho bọn họ có thể trưởng khống thì yêu đại quân hơn thiếu. Cũng chính là thực lực đại tiểu, nàng nhưng không tin, đối phương thực sự một chút cũng không có mò được, không có lợi, ai hội ba ba như thế tích cực hướng ở đây dẫn độ tộc nhân a mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Nhìn thấy hai người gật đầu, cũng không có đình chi. Trái lại cao giọng tiếp tục nói, đây là thứ nhất mà thế chi yêu nghiệt quy luật, lời này vừa ra. Mị cơ cùng Mộng La khóe miệng đô co quắp, quả nhiên a mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Thứ hai, nếu có người từ ngoài đến tiến vào, các ngươi muốn cùng ta cùng nhau đem kỳ giết chết mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Này yêu cầu nhắc tới ra, hai người trái lại không cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Rất sảng khoái đáp ứng mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Đệ tam, các ngươi phải đối tộc nhân của ta làm ra bồi thường. Phụ trách bọn họ sau này an toàn, lấy một chút thành ý ra, tỉ như thi yêu máu châu, máu tinh các loại, ta cũng không nhiều muốn. Hàng năm cấp cái mấy chục vạn mai là được, mà hải tộc nghe nói hải hồn châu là đồ tốt a mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Hàng năm cũng cấp cái mấy chục vạn mai. Đã thành, coi như tác là các ngươi qua nhiều năm như vậy tiền thuê nhà được rồi mà thế chi yêu nghiệt quy. Luật, nhìn lười biếng vẻ mặt tùy tiện nhanh nhanh mị cơ cùng Mộng La thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra a. Máu tinh là cái gì đó là tộc nhân tu luyện đoạt được năng lượng kết tinh. Tương đương với tộc nhân lực lượng nguồn suối. Hơn nữa chỉ có vũ trụ cấp bậc trở lên tộc nhân mới có thể có gì đó. Một năm mấy chục vạn, nàng thật đúng là chương này miệng mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Mặc dù bọn họ thi yêu số lượng đúng là rất nhiều. Nhưng một năm mỗi vị diện sinh ra vũ trụ cấp bậc thi yêu thêm cùng một chỗ có hay không mấy chục. Vạn còn khó nói sao mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Đây không phải là công phu sư tử ngoạm thôi mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Mà hải tộc hải hồn châu cùng thi yêu máu tinh công dụng là giống nhau. Này bằng chính là ở muốn bọn họ mạng dạ a mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Điều đó không có khả năng mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Mị cơ phát điên mà thế chi yêu nghiệt quy luật, nằm mơ mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Mộng La cũng khó được lên tiếng mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Trời sao không giấu vết, hết chương.